Truyện ngắn Băng Xê, trích trong tập truyện Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng, tác giả Đặng Nguyễn Đông Vi, thực hiện nhóm Sài Gòn Voice. Vườn nhà dì Thương trồng toàn hoa băng xê và cúc dại. Còn nhớ lần đầu tiên theo mẹ lên thăm dì Thương, tôi đã bước vào khu vườn ấy như bước vào một thiên đường. Bằng những bước chân rón rén, khe khẽ, dì sợ rằng những cánh hoa trông quá đổi mỏng manh đang rung rẩy kia sẽ rách toạc ra vì gió mất. Ngày đó tôi mới 7 tuổi, bây giờ tôi 20. Nghĩ cũng hơi kỳ lạ, tôi thấy mình thì lớn lên rõ rệt, còn dì Thương, ngôi nhà và khu vườn vẫn vậy, vẫn chỉ trồng toàn hoa băng xê và cúc dại. Ủa gì? Sao dì chỉ thích trồng hoa băng xê thôi vậy dì? Dì cũng không biết, dì thấy nó đẹp và mỏng manh. Lúc trước Dượng Thanh trồng toàn cúc, sau này dì trồng toàn băng xê, chỉ để lại vài khóm cúc dại để dì nhớ Dượng Thanh con. Và mắt dì Thương trở nên xa xăm. Lúc tôi xách vali đi ra cửa, mẹ còn dặn: "Dì, con lên đó đừng có đi chơi nhiều, ở nhà với dì Thương vài bữa cho dì vui. Nói là mẹ cũng muốn lên thăm, nhưng công việc làm ăn bận bịu quá." Mẹ thì bao giờ cũng vậy, suốt ngày không dứt ra nổi cái quầy thuốc tây, lúc nào cũng quay quần khách khứa. Mặc dù mẹ cũng mười mấy năm chưa gặp lại dì Thương, và mặc dù trong tất cả những câu chuyện kể về ngày xưa của mẹ, luôn luôn có mặt dì. Ông cố tôi có hai vợ, vợ cả mất khi sinh bà ngoại tôi. Ông cố cưới thêm bà hai để chăm sóc con. Bà hai sinh mẹ dì Thương. Mẹ tôi bao giờ cũng nhắc đến dì Thương với vẻ tội nghiệp. Một cô cha từ nhỏ, sống với mẹ đã chịu nhiều lam lũ, nên khi Dượng Khanh hỏi cưới, ai cũng bảo dì Thương may mắn. Dượng Khanh là con một, cũng một coi bố, nhưng gia đình khá giả và Dượng thì hiền lành, giỏi giang. Ngày rước dâu, Dượng Khanh rước luôn mẹ vợ về Ban Mê sống chung. Tưởng rằng dì Thương đã yên phận, ai có ngờ chỉ một hôm sau ngày cưới, Dượng Khanh bắt ghế thay bóng đèn nhà tắm thì trượt ngã, đầu đập vào tường, chết ngay không trăn trối. Và trong ngôi nhà gỗ tựa lưng vào một đồi thông, xung quanh trồng toàn hoa cúc dại, từ đó có ba người đàn bà quá sống với nhau, hai già, một trẻ. 5 năm sau, mẹ ruột rồi đến mẹ chồng lần lượt mất. Dì Thương sống một mình. Có lần tôi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con thấy dì Thương còn trẻ đẹp, sao không kiếm một người nào đó hả mẹ?" "Không đâu con, dì không phải là người như vậy. Dì là cô giáo, sống mẫu mực quen rồi con à." "Ủa bộ mẫu mực thì không được cái giá sao?" "Ôi, sống một mình mười mấy 20 năm rồi cũng yên ổn con ơi. Lấy chồng chi cho khổ đời hả con?" Tôi không biết dì Thương có nghĩ như mẹ không, nhưng tôi biết tất cả họ hàng thân thuộc đều nghĩ như mẹ. Cũng phải thôi, bởi dòng họ nhà tôi lanh quanh cũng đã quen với không ít đàn bà quá, và người ta nghĩ đàn bà chết chồng thì phải sống vậy suốt đời là điều hiển nhiên. Ủa mà kể cũng lạ ha, nhìn quanh đó hả, con thấy đàn bà quá nhiều hơn đàn ông quá, phải không mẹ? Ba tôi chen vào: "Có lẽ đàn bà sống thọ hơn đàn ông, mà cũng có lẽ đàn ông ít có người chịu sống lâu trong tình trạng quá vợ đó con. Vợ chết cỏ chưa kịp mọc đã rước bà khác về, làm gì có thời gian cho người ta gọi là ông quá vợ hả con?" Ba lắc đầu, còn tôi phì cười vì cái giọng điệu chua chát của mẹ. Mẹ thì bao giờ chẳng chua chát thế, mẹ chỉ ngọt ngào với những bệnh nhân đến mua thuốc của mẹ mà thôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ dì Thương còn đẹp lắm, da trắng, tóc mượt. Chỉ có điều buồn quá, đôi khi nhìn mắt dì, đôi mắt đen láy, tôi cứ thấy muốn khóc. Không hiểu sao dì có thể sống như thế được, một mình, lặng lẽ và đơn độc. Có những đêm chị thức dậy giữa khuya, nhìn ảnh Khanh và thấy lòng trống thoát. Chị khóc không thành tiếng. Dường như mỗi lần nghĩ đến Khanh, chị chỉ nhớ hình ảnh của anh lúc còn sống, nhưng nó cũng mờ nhạt đi mỗi ngày, như một tấm ảnh bị thời gian bào mòn từng chi tiết. Đến độ nhiều lúc chị tự hỏi, người trong ảnh có thật là đã từng hiện hữu hay không? Chị có còn yêu Khanh hay không, chị cũng không chắc nữa. Chỉ biết là quen thuộc quá, quen thuộc như cuộc sống này. Con đường chị đến trường mỗi ngày, những đồng nghiệp, những người hàng xóm và những lớp học trò đi qua. Hình như cũng có đôi khi chị thấy mình trống trải. Chị ước mong sự cô đơn có một biên giới để chị phải vượt qua bằng bất cứ giá nào. Nhưng không, nó cứ trải rộng ra, dài ra mãi, đến vô tận. Một lần, chị xem cảnh người ta hốt cốt trong TV, cảnh người ta nhặt từng cái xương, phủi cát và cho vào bao ni lông. Chị hoảng loạn chạy ra trước mộ anh và bỗng dưng cảm thấy như mình đang rơi vào một cái hố sâu hun hút. Chị nhận ra rằng bao năm qua, mình cứ đánh lừa mình bằng một ký ức. Khanh không còn nữa, không còn người đàn ông của chị. Cái chết là vậy, đằng sau nó có thể có những thứ chị không tài nào biết được. Nhưng chắc chắn, con người đã từng là chồng chị không còn một chút mảy may nào hiện hữu. Hoa nào hoa trắng cho mình yêu, mây nào mây sẽ bay trong chiều. Đôi vàng và cánh lá bia, tình nào tình chẳng quyến luyến. Mộng đẹp còn dài cớ sao vẫn chờ ai. Hoa nào hoa thắm nên giờ dài, sông nào sông sẽ cho xa ngàn. Biển rộng vang ngọn gió lớn, ngàn trùng miệt mùng sóng nước. Tình nào là tình để mình còn đợi mong. Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không? Sáng sớm có anh chờ cơn mưa sáng hồng. Chiếc lá úa trong mùa đông, nước mắt có khi đục trong, tiếc nuối chỉ thêm hoài công. Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không? Mái tóc đêm nay còn giữ hương ngấm nồng. Khung hát có khi giờ gian, bóng tôi có ai thở than? Hãy xóa dấu chân thời gian. Chiều băng mê nhẹ như có tờ rơi, những sợi mây xám tự mình xé nhỏ ra và rơi xuống khắp không gian, lành lạnh, buồn buồn. Những cánh băng xê vẫy từng phiến mỏng, trông như những cánh bướm đủ màu rập rần bay trên lá xanh. Dì Thương lẩm nhẩm đọc: ta gửi cho người vào dịp đầu năm những đóa hoa băng xê, vàng rực như tia nắng, tím ngắt như trời đêm, những đóa hoa nhớ nhung. Và hãy gửi trở lại ta một ý nghĩ của người. Thơ hay quá gì. Có một người đàn ông. Ông ta thế nào hả dì? Dì không biết, dì chỉ gặp anh ta một lần hà. Đó là người quen của một cô giáo dạy chung trường với chị. Anh ta đến để chụp ảnh những đóa băng xê, hơi phong trần và trầm mặc. Bàn tay của anh ta ấm áp, mềm mại và đầy tinh cẩn khi bắt tay chào chị. Đôi mắt anh ta như biết cười, thỉnh thoảng chúng lóe sáng lên khi anh ta nhìn những đóa hoa, nhưng cũng rất dịu dàng. Cô sống một mình sao? Cô có một khu vườn rất đẹp. Cảm ơn anh. Tôi rất thích hoa băng xê. Tại sao? Ta gửi cho người vào dịp đầu năm những đóa hoa băng xê, vàng rực như tia nắng, tím ngắt như trời đêm, những đóa hoa nhớ nhung. Và hãy gửi trở lại ta một ý nghĩ của người. Anh ta chỉ đọc một lần, nhưng chị thuộc ngay. Bộ dì thích ông ta hả dì? Dì không biết. Không biết. Vậy ông ấy bây giờ ở đâu? Dì không biết, nghe đâu đang sống với gia đình ở nước ngoài. Bộ ông có vợ hả dì? Dì không biết. Sao dì không hỏi bạn dì? Sao dì phải hỏi? Dì chỉ nói với anh ta có mấy câu thôi à. Tôi nhìn dì Thương, dì lắc đầu khe khẽ, mắt hơi long lanh. Dì thích ông ta, con nghĩ vậy. Không, Dì không nghĩ là mình sẽ thích người đàn ông nào nữa ngoài Dưỡng Khanh của con đâu. Nhưng mà tại sao Dưỡng Khanh không còn và dì thì sống một mình bao nhiêu năm nay? Dì quen sống vậy rồi. Và người ta cũng quen nhìn dì như vậy. Nhưng mà sao cứ phải nghĩ tới chuyện người ta sẽ nói gì hả dì? Con thì cứ sống theo ý con, không có làm hại ai, không xúc phạm ai, và bản thân mình hạnh phúc, vậy thôi à. Nhưng làm sao chị có thể sống như thế được? Ba chị mất lúc chị còn trong bụng mẹ. Mẹ chồng chị cũng quá bụa khi mới hăm mấy tuổi, và họ đã nuôi con một mình. Sao chị lại cần phải tìm một người đàn ông? Sao? Kể cho dì nghe chuyện tình yêu của con đi. Mối tình đầu của con hả, tên là Kha. Lúc đó con vừa vô năm nhất, lơ ngơ láo ngáo gặp ngay Kha Lãng Tử Hào Hoa. Hát hay lắm dì, và có cái kiểu phun khói thuốc cực kỳ lãng mạn luôn. Con nghĩ mình yêu bởi những điều đó. Được 6 tháng thì tụi con chia tay, vì những ngoài điều đó ra thì Kha chẳng còn gì khác, nhạt nhẽo, chán chường. Vậy thôi. Bây giờ con yêu người khác rồi. Anh ấy thông minh, mạnh mẽ và nồng nàn. Ảnh thì thường đi công tác xa, và mỗi lần gặp lại nhau, môi con hả, lúc nào cũng bị bầm dập vì hôn đó gì. Lớp trẻ bây giờ dễ dãi với tình yêu quá vậy ta? Cũng có thể. Con thì sao? Không biết gì nghe câu này chưa? Ta đã nhiều phen đau khổ, ta đã đôi khi lầm lỡ, nhưng ta đã yêu, chính là ta đã sống. Ái chà, ai nói vậy? Muốn xét cái gì? Nói thiệt, con cũng không đồng ý với sự dễ dãi và buông tuồng. Nhưng với con á hả, tất cả đều không quan trọng, miễn sao tình yêu chân thành là được à. Tôi rút mình trong chiếc chăn dài, chống cằm nhìn dì Thương thay áo. Ui, thân hình dì đẹp quá à. Đừng có nhìn. Nhưng không có sao. Nhưng mà con đọc được ở đâu đó là hả, da thịt phụ nữ thì phải được nuôi dưỡng bằng sự vuốt ve. Có lẽ đúng á. Dì quay mặt đi, giấu nụ cười vào trong làn tóc đen nhánh, lắc đầu. Ngủ đi quỷ à. Sự xuất hiện của Dì dường như làm xáo động cuộc đời chị. Cô có vẻ gì đó rất mới mẻ, đầy sức sống. Nguồn sống như bừng lên, toát ra từ đôi mắt sáng, từ cái miệng tươi, từ bộ ngực căng và những bước chân dài. Cô khỏe mạnh, trẻ trung và tự chủ. Và những lý lẽ, những quy tắc mà chị nằm lòng bỗng trở nên bất lực trước Di. Đôi khi chị cũng nhớ đến bàn tay người đàn ông, ấm áp và mềm mại. Bỗng dưng chị thấy mình như lên cơn sốt, nóng ran ở hai bàn tay, ở ngực. Chị cố nhớ lại những gì diễn ra trong đêm tân hôn và thảng thốt nhận ra rằng mình không còn nhớ nữa. Chị ráng thoáng nhớ rằng mình đã sợ hãi, đã đau đớn và hạnh phúc. Nhưng nói ra sao thì chị không còn nhớ. Chị bỗng nghĩ, phải chăng có một phần của cuộc sống mà chị đã lãng quên. Và đôi khi, ngồi trước hiên nhà ngắm cả vườn băng sê khoe sắc, vừa dịu dàng, mong manh, vừa lộng lẫy, chị bỗng nhận ra là mình nhớ đến anh ta. Ở chơi nhà dì Thương đúng một tuần, tôi về lại Sài Gòn, quay cuồng với sách vở, bạn bè, với học hành và yêu đương. Cho đến hơn một năm sau, vừa về đến nhà, mẹ đưa cho tôi một phong bì và nhăn mặt. Dì Thương lấy chồng rồi, một ông Việt kiều ly dị vợ. Mẹ đau đớn vì một quyết định trọng đại đến như thế mà dì chỉ cho mẹ biết khi sự đã rồi. Mẹ thậm chí chẳng biết mặt chú rể. Dì Thương không làm lễ ở nhà thờ, không tiệc tùng, chỉ làm một buổi ra mắt nhỏ với đồng nghiệp ở trường rồi đưa nhau đi. Mẹ cằn nhằn, không biết dì Thương gặp hồi nào, không biết ông ta ra sao, có thật lòng thương dì con không? Không biết bao điều không biết khác, ba cười to. Đúng là đàn bà, có phải chuyện của em đâu mà lo. Dì Thương nó cũng đã 38 tuổi rồi, chứ có phải 18 đâu mà em sợ. Chỉ cầu mong cho nó được hạnh phúc em à. Tôi mở phong bì, bên trong chỉ có một tấm thiệp nhỏ, dán một đóa băng xê ép khô và dòng chữ giản dị: vì hạnh phúc. Tôi mỉm cười. À, mày mỏng manh làm sao băng xê? Những tiếng mỏng xòe rộng và mượt mà như nhung, như những ánh mắt, như những cánh bướm khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Tôi tin là vì hạnh phúc. Mỗi người đều có cách riêng của mình, một cách riêng để sống và hạnh phúc, phải vậy không? Lá mơ làm lá khô để lót chân, trăng son em khua nghe lá ngân. Lá mơ làm cánh hoa để vương môi, nụ cười ngọt buốt xương ta rồi. Và mơ ta như nắng trên làn da, và như phấn nhung trên mặt lá. Đã mơ rất lâu giờ kia, thế nên giờ mới nên tình lỡ, giờ mới yêu tình trước khi gặp nhau.